còn có chuồng thỏ cùng với đất canh tác cũng phân biệt an bài số lượng cậu cậu nhất định đi trông coi tuần tra. Huynh đệ Mạc Gia đều xuất thân từ quân lữ, bọn họ năm đó trong quân đội mặc dù không có chăn nuôi qua quân khuyển, nhưng Nam Cương lại có một đội ngũ quân khuyển cực kỳ lợi hại. Trong nhận thức của bọn họ, những quân khuyển kia thậm chí so với Giả Lang còn dũng mãnh, thậm chí có rất nhiều quan binh vương triều Đại Thuận đã nếm qua thiệt thòi trong tay những quân khuyển này. Bởi thế, mấy huynh đệ Mạc Gia chỉ cần nhìn qua đám cậu cậu được huấn luyện nghiêm chỉnh này, cảm thấy rất hứng thú. Thất Ca là người ở nhà thủ hộ, hắn ta đã chủ động gánh vác chuyện quản lý đám cậu cậu. Chỉ là thời gian một ngày, Thất Ca cũng rất vui mừng đi tìm Mạc Cửu Diệp. Cửu đệ, những cậu cậu này đã từng trải qua huấn luyện chưa? Mạc Cửu Diệp thấy Thất Ca hỏi vậy, trong lòng nhìn không được bật cười. Thất Ca, những con chó này đích xác có người huấn luyện qua, giữ nhà hộ viện tuyệt đối không thành vấn đề. Khởi dùng là không thành vấn đề, ta đang so với người Nam Cương nuôi quân khuyển còn lợi hại hơn. Thất Ca lại khen nói, mà Cửu Diệp hứng thú nhướng mày. Lợi hại thế nào? Hắn ở không gian của thê tử đã thấy qua cơm nắm lập quy củ cho những con chó kia, nhưng lại không tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của những cậu tử này. Nghe Thất Ca nói, hắn cũng muốn cẩn thận tìm hiểu chút. Thất Ca nghĩ đến hình ảnh hôm nay nhìn thấy, lập tức cảm thấy buồn cười. Hôm nay ta dưới chân núi nhìn thấy, những con chó kia hình như có đầu lĩnh, chỉ cần đầu lĩnh vừa kêu, chúng nó sẽ xếp thành một đội ngũ chỉnh tề, sau đó tự động lên núi. Còn nữa, những con chó trong hoa màu kia, giữa chúng đều duy trì khoảng cách giống nhau. Một khi có người sống tới gần, chúng sẽ tập thể vây quanh. Trông coi chuồng thỏ lại càng tốt, chúng nó còn có thể hỗ trợ bắt thỏ con vượt ngục. Mà Cửu Diệp nghe được cũng là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới cậu cậu còn có thể bị huấn luyện thành như vậy. Có thể người huấn luyện có thủ đoạn đặc biệt, như vậy rất tốt, sau này chúng ta sẽ bớt lo một chút. Thất Ca cũng gật đầu. Đúng vậy, như vậy đệ và Ngũ Ca đi kinh thành, một mình ta thấy an toàn trong nhà, có thể thoải mái hơn nhiều. Trong thời gian 3 ngày mà Cửu Diệp cố gắng hết sức an bài ổn thỏa những việc cần làm trong nhà. Ngày hôm sau, ba huynh đệ dậy trước bình minh chuẩn bị lên đường. Ba người cưỡi trên con ngựa to lớn phi ngàn dặm do Hách Tri Nhiễm nuôi dưỡng trong không gian, giờ rồi vì nước đại rời đi. Hiện tại mà Cửu Diệp rời khỏi, Hách Tri Nhiễm phải tập làm rất nhiều việc trước đây nàng không thể tự mình làm. Tỉ dụ như cẩn thận hơn khi trao đổi về kết cấu và đồ đạc trong nhà, nàng ấy cũng phải luôn chú ý sự phát triển của hoa màu bên ngoài. Hành động của Hách Tri Nhiễm khiến Mạc lão phu nhân lo lắng không yên, nên bà đã cố ý gọi Lan Nhi tới ở cùng nàng cả ngày. Hách Tri Nhiễm biết nếu nàng không để Lan Nhi đi cùng, Mạc lão phu nhân sẽ không yên tâm, cho nên nàng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Mặc dù nàng cảm thấy cơ thể mình không vấn đề, nhưng ai biết liệu xảy ra sự cố hay không. Lan Nhi là người cẩn thận và sáng suốt, nên có nàng ấy đi theo cũng rất an tâm. Thời gian dần trôi, trong nháy mắt, huynh đệ Mạc Cửu Diệp đã rời khỏi Doãn Thành được hơn nửa tháng. Mấy người họ ra sức phi ngựa, nếu không có chuyện xảy ra thì có lẽ đã tới kinh thành vào lúc này, không biết mọi chuyện suôn sẻ hay không. Mặc dù ngày nào Hách Tri Nhiễm cũng bận rộn, nhưng mỗi buổi tối khi nàng ở nhà một mình khó tránh khỏi lo lắng. Kinh thành, ngõ Vĩnh An, vào lúc trời đã tối, ba huynh đệ Mạc Cửu Diệp đứng dưới gốc cây đại thụ cao và to lớn. Cửu đệ, đây hẳn là cây đại thụ mà người Nam Cương hay nói tới. Một khi đã vậy, ngay trước mặt chúng ta chính là sân nơi chúng đang ẩn náu. Nghe hai ca ca cùng phân tích mà Cửu Diệp không có phản ứng gì, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Tiểu Bạch đang di chuyển qua lại vô cùng bất an trong chiếc lồng mà hắn đang ôm. Hắn cởi tấm vải đen vây quanh chuồng ra, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bạch, người phát hiện được gì rồi? Tiểu Bạch nhẹ nhàng vỗ cánh hai cái, sau đó thấp giọng kêu một tiếng. Qua thời gian tiếp xúc với Tiểu Bạch mà Cửu Diệp biết được nó đang khẳng định lời của mình. Trước khi vào kinh thành mà Cửu Diệp đã cho Tiểu Bạch đánh hơi mùi hà bao được thu nhập từ người dân ở Nam Cương và đã nhắc nhở nó một khi phát hiện mùi đó thì hãy ra hiệu. Hành động vừa rồi của Tiểu Bạch rõ ràng đang nhắc nhở hắn rằng gần đây có thể có mùi tương tự. Mà Cửu Diệp nhìn quanh cuối cùng đáp xuống một vị trí khó nhìn thấy trên ngọn cây. Dưới ánh trăng, hắn có thể thấy một tổ chim ở đó. Nếu là người cẩn thận, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó không ổn ở tổ chim nhỏ này. Tổ chim bình thường được xây dựng trên những thân cây chắc chắn hơn, nhưng tổ chim đó lại ở trên ngọn cây. Mà Cửu Diệp đưa chiếc lồng cho Ngũ Ca, sau đó sử dụng khinh công nhẹ nhàng nhảy lên và đáp xuống thân cây gần tổ chim nhất. Hắn không có tùy ý vòi hạ tổ chim xuống, bởi vì hắn không chắc chắn liệu Tư Manh tiên sinh có tới hay không. Một khi đã động vào đồ vật ở đây, khó tránh khỏi việc khơi dậy lòng nghi ngờ. Hắn chỉ ngập ngừng di chuyển về phía tổ chim, cố gắng có được góc nhìn rõ ràng. Dù sao lúc này cũng là ban đêm, tổ chim hoàn toàn đen tối, dù thị lực tốt tới mấy mà Cửu Diệp cũng không thể thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Vì thế, hắn lấy chiếc đèn pin nhỏ thê tử chuẩn bị từ trong ngực ra. Đèn pin không phải ánh sáng mạnh, sau khi nhấn công tắc sẽ tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng. Sở dĩ Hách Trì Nhiễm chuẩn bị một chiếc đèn pin như vậy cho mặt Cửu Diệp vì ánh sáng chiếc đèn pin này không mấy dễ thấy. Nếu nhìn từ xa, người ta chỉ nghĩ đó là một viên ngọc nhỏ phát sáng. Dù chỉ là ánh sáng dịu nhẹ, nhưng đối với Mạc Cửu Diệp vậy là đủ. Hắn nhìn vào tổ chim dưới ánh đèn, bên trong sạch sẽ, ngay cả cỏ dùng làm tổ cũng được trải phẳng phiu, gọn gàng, không có dấu vết xiêu vẹo nào. Rõ ràng tổ chim này do người tạo ra chứ không phải tự nhiên. Mạc Cửu Diệp đã đoán được trước điều này nên cũng không thấy kỳ lạ. Dù vậy, theo hắn nghĩ, vật này không thể nói là hoàn toàn kỳ quái, cho dù do người tạo ra cũng không có gì đảm bảo, sẽ không có chim chóc nào tới tận dụng, thậm chí có thể tạm thời sinh sống. Vậy nên, hắn lại thăm dò tới gần tổ chim hơn, vươn tay dò xét bên trong. Hành động thám hiểm này thật sự dẫn tới những khám phá mới. Phía trên tổ chim có vách ngăn mỏng, mắt thường không thấy được, trừ khi phải đưa tay vào. Mà Cửu Diệp cẩn thận đưa tay vào, chạm vào thứ gì đó giống như một tờ giấy. Hắn lấy tờ giấy ra, nhìn nó dưới ánh đèn. Trên đó chỉ có một dòng chữ nhỏ: tìm sủng vật và gửi nó đến phủ Cửu Vương gia. Mà Cửu Diệp hơi nhèo mắt, sau đó đặt tờ giấy lại vị trí ban đầu, nhảy khỏi cây. Cửu đệ, chuyện gì xảy ra sao? Thất ca hỏi. Trong tổ chim có một tờ giấy nhỏ, viết rằng nếu tìm được sủng vật thì đưa nó tới phủ Cửu Vương gia. Cái gì? Cửu Vương phủ? Ngũ ca và thất ca cùng lúc đều cảm thấy khó mà tin được. Nhắc tới Cửu Vương gia, tất cả huynh đệ Mạc gia đều không xa lạ gì. Cửu Vương gia là hoàng tử duy nhất ở Đại Thuận, ngang hàng với Thuận Vũ Đế, đồng thời cũng là huynh đệ ruột của Thuận Vũ Đế. Ông ta lúc đầu cũng giống như Thụy Vương gia, chưa từng tham gia tranh đấu trong triều đình, vì vậy đã xua tan rất nhiều mối nghi hoặc của Thuận Vũ Đế. Bọn họ là huynh đệ ruột thân thiết, nên Thuận Vũ Đế không giết ông ta, mà phong cho ông ta làm Cửu Vương gia, giữ lại ở kinh thành. Cửu Vương gia thường sống ẩn dật, cho dù trong triều có náo loạn cỡ nào thì cũng không bao giờ xuất đầu lộ diện. Thuận Vũ Đế cũng coi ông ta như huynh đệ ruột, có nhiều tình cảm, ngày thường cấp lương bổng đầy đủ cho ông ta để có cuộc sống an nhàn sung sướng. Đoạn ghi chú trên tờ giấy vừa rồi căn bản có thể kết luận là do Tư Manh tiên sinh viết. Điều mà ba huynh đệ bọn họ không ngờ tới là Cửu Vương gia thường ngày trầm lặng lại dám cấu kết với Tư Manh tiên sinh. Có vẻ Đại Thuận sớm sẽ đại loạn. Những điều này đối với huynh đệ Mạc gia tất nhiên là quá khó tin, nhưng trong lòng bọn họ cũng đều biết rõ chuyện này không liên quan tới bọn họ. Cửu đệ, chúng ta có nên lập kế hoạch tới phủ Cửu Vương gia tìm người hay không?

là người thừa kế duy nhất của vương triều Đại Thuận, Nam Kỳ sao có thể không có thứ đồ gì tốt. Hơn nữa, thứ mà Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm lấy ra chính là quốc khố, họ không động đến kho bạc riêng của Phủ Kỳ Vương. Rõ ràng là Nam Kỳ đang đi giày cho Phí Nam Vũ. Cách đây không lâu, Phí Nam Vũ phát hiện thị vệ bên cạnh mình đã lặng lẽ báo cáo tung tích của mình cho Nam Kỳ. Khi đi ra ngoài, phát hiện thị vệ cũng theo mình, nên hắn và tên đó cố ý nói ra chuyện này. Mà Cửu Diệp vẫn đi trước Phí Nam Vũ một khoảng không xa không gần, trong lòng hắn cũng nghiền ngẫm về cuộc đối thoại vừa rồi. Theo lý mà nói, chuyện chuẩn bị lễ vật giao cho quản gia trong phủ là được, Nam Kỳ vậy mà lại để Phí Nam Vũ đích thân chuẩn bị, chuyện này chỉ cần hơi động não là biết trong đó có kỳ lạ. Mà Cửu Diệp hiểu khá rõ về Nam Kỳ, hắn không phải quân tử lỗi lạc gì, năm đó lúc hắn làm thư đồng cũng không phải muốn so bì, thì đến sách hắn cũng chẳng thiết đọc cho tử tế, hắn cũng chỉ tuân thủ bổn phận của thần tử, vì giúp Nam Kỳ có thể giành được cảm giác ưu việt, lúc thi cử hắn đều cố ý nương tay. Bây giờ bên cạnh hắn có Phí Nam Vũ ưu tú, nếu như Phí Nam Vũ không biết thu lại mũi nhọn, hắn ta rất khó để không bị Nam Kỳ kiêng kỵ. Xem ra ngày tháng hiện giờ của Phí Nam Kỳ cũng như bước trên băng mỏng, chỉ là không biết hắn ta sắp xếp thế nào. Nếu đã có Phí Ma Ma làm nhân chứng, tại sao hắn không phanh phui mọi chuyện rồi khôi phục thân phận hoàng tử thật sự của mình? Đương nhiên, những chuyện này mà Cửu Diệp chỉ nghĩ hắn không thể tham gia vào những màn tranh đấu đó. Hơn nữa bây giờ Phí Nam Vũ có vẻ không tệ, nhưng sau này khi thật sự đăng cơ, ai biết hắn ta sẽ trở nên thế nào. Mặc dù hắn không muốn tiếp xúc nhiều với Phí Nam Vũ, nhưng nghe nói cửa vương gia sắp tổ chức mừng sinh thần trong khoảng thời gian tới. Nếu như có thể thông qua Phí Nam Vũ trà trộn vào cửa vương phủ, vậy chẳng phải an toàn hơn để các huynh đệ mạo hiểm đi tặng tiểu bạch sao? Đắn đo tới lui mà Cửu Diệp quyết định tối nay sẽ tới Phí Phủ gặp Phí Nam Vũ. Trước mắt chưa cần nghĩ xem sau này hắn có thay đổi hay không, bây giờ tìm ra Tư Manh tiên sinh mới là quan trọng nhất. Quyết định xong, hắn không tiếp tục tính toán, đẩy nhanh bước chân đi về phía cửu vương phủ. Cửu vương gia không được Thuận Vũ Đế coi trọng nhưng vẫn mang thân phận vương gia, vì thế phủ đệ ông ta cũng rất xa hoa, vị trí cách hoàng cung không xa lắm. Trước đây, Nam Nhi Mạc gia thượng triều đều sẽ đi qua nơi này. Ban đầu hắn định đi thẳng đến cửu vương phủ, ai biết trên đường lại xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ thấy từ phía hoàng cung, một nhóm người cưỡi ngựa phi tới, hoàng quan dẫn đầu tay cầm thánh chỉ màu vàng, vội vàng thúc ngựa lao tới. Từ khóe môi của hoàng quan kia có thể đoán đây là chuyện tốt của nhà nào. Phía sau đám người là vô số lão bách tính. Suy cho cùng, quan truyền chỉ cưỡi ngựa, những bách tính kia là đi bộ. Không bao lâu sau, đám người đã bị bỏ lại phía sau. Dù thế, những bách tính hóng chuyện vẫn không nản lòng. Họ tiếp tục đi phía sau truyền chỉ. Những người quen nhau thì thầm nói chuyện. Nghe nói hoàng thượng ban hôn Đế Ngọc quận chúa gả cho đại công tử Hách Thượng Thư, có lẽ đám người vừa rồi là đến nhà Hách Thượng Thư truyền chỉ. Nghe thấy Hách Thượng Thư mà Cửu Diệp lập tức dừng bước lại. Hách Thượng Thư là nhạc phụ của hắn, đại công tử Hách Thượng Thư là đại cửu ca thân ái của hắn. Mặc dù tức phụ nhi hiếm khi nhắc tới nhà mẹ đẻ, nhưng chỉ cần nhìn lúc bọn hắn bị lưu đày, nhạc phụ nhạc mẫu mạo hiểm đuổi theo đoàn lưu đày đưa Nhiễm Nhiễm độ phí, hắn có thể khẳng định chắc chắn họ đối xử rất tốt với Nhiễm Nhiễm. Nếu là chuyện nhà nhạc phụ, hắn nhất định phải tới xem thử. Nói tới Ngọc quận chúa mà Cửu Diệp cũng không lạ gì người này. Nàng là con gái của cửu vương gia, từ nhỏ đã được cưng chiều. Thứ duy nhất làm người ta đau đầu là Ngọc quận chúa được chiều mà kiêu. Người trong kinh thành đều biết nàng ta ngang ngược ương ngạnh. Ngoại trừ con gái Thuận Vũ Đế là nàng ta không dám chọc vào. Những người khác nàng ta hoàn toàn không đặt vào mắt.

Chẳng cần nghĩ cũng biết những người này chính là đang bảo vệ sự tồn tại của Tư Manh tiên sinh. Nếu hắn hành động liều lĩnh, có thể bắt được người thì tốt, nhưng nếu lỡ tay bước dây động rừng, sợ rằng không có cơ hội thứ hai. Hắn cố gắng kìm nén xúc động, từ trên tường nhảy xuống, mặt Cửu Diệp đoán Tư Manh tiên sinh trước khi lấy được kim sĩ điêu, không có bất ngờ sẽ không rời khỏi Cửu Vương phủ. Chỉ cần người còn ở đây, hắn phải nghĩ ra chiến lược hoàn hảo nhất, bắt người càng sớm càng tốt. Mà Cửu Diệp vừa đi vừa suy nghĩ, lại đến trước cửa Phí phủ. Trong lòng hắn bỗng nảy sinh một kế. Đêm xuống mà Cửu Diệp mặc y phục dạ hành rời khỏi ngõ Vĩnh An, hắn lại trở về nơi quen thuộc nhất, quan sát một lúc rồi từ phía đông tường viện nhảy vào. Trong viện tối như mực, hoàn toàn khác với cảnh tượng khi còn ở Mạc Gia. Mạc Cửu Diệp rất quen thuộc với nơi này, hắn đoán phía Nam Vũ rất có thể đang sống ở chính viện, liền nhanh chóng bay về phía mục tiêu. Nhưng ai ngờ chính viện cũng tối như mực, chỉ có thư phòng cách chính viện một bức tường, cửa sổ lại hắt ra ánh sáng yếu ớt. Mà Cửu Diệp cẩn thận di chuyển về phía thư phòng, bởi hắn có thể cảm nhận được xung quanh nơi đó có rất nhiều khí tức xa lạ, chứng tỏ có hộ vệ tồn tại. Hắn ngừng thở, đi vòng vào phía sau thư phòng, nhẹ nhàng chọc một lỗ lên giấy dán cửa sổ rồi nhìn vào. Phía Nam Vũ cũng không có bất kỳ phát hiện gì, dựa vào giường mềm, hai mắt nhắm hờ, nhìn nhịp thở lại không phải trạng thái ngủ say mà Cửu Diệp đoán có lẽ hắn ta đang suy nghĩ. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng mà Cửu Diệp một thân y phục màu đen cũng không dễ thấy. Hơn nữa vừa rồi hắn còn cố ý thu liễm hơi thở mới không bị các hộ vệ xung quanh phát hiện. Nhưng phía Nam Vũ không biết võ công, nếu hắn không gây ra chút động tĩnh, có lẽ phía Nam Vũ sẽ không thể phát hiện được sự tồn tại của hắn. Hôm nay ở cửa Phí phủ mà Cửu Diệp đoán được bên cạnh phía Nam Vũ sẽ có tay mắt của Nam Kỳ Nam Vùng. Vì vậy tối nay hắn tới đây cũng không muốn bị người phát hiện, dù sao hắn cũng không thể gây phiền toái cho phía Nam Vũ. Vì vậy hắn lắc mình đến một nơi bí mật, quan sát thấy có thể nhìn thấy cửa sổ sau thư phòng chỉ có một tên canh giữ. Mà Cửu Diệp phi thân nhảy lên, dùng đao đánh tên hộ vệ ngất đi, sau đó đặt ở một vị trí an toàn, rồi mới phá cửa sổ xông vào. Phí Nam Vũ bỗng nhiên ngồi dậy, tuy rằng trong người hắn không có võ công, nhưng cửa sổ đột nhiên bị mở, hắn vẫn bị chấn động. Mà Cửu Diệp sợ hắn la lên thì vệ bên ngoài sẽ đến, nhanh chóng cởi khăn che mặt xuống. Phí tiên sinh, là ta. Nghe được giọng quen thuộc, phía Nam Vũ vẫn có chút không thể tin. Tuy nhiên, nhờ ánh sáng của ngọn đèn dầu, hắn tuyệt đối có thể chắc người trước mặt chính là Mạc Cửu Diệp. Cửu thiếu gia, sao người lại tới kinh thành? Đối với phía Nam Vũ, việc mà Cửu Diệp xuất hiện ở kinh thành là một điều vô cùng khó tin. Hơn nữa, hắn rời khỏi Dũng Thành như vậy, Mạnh Hoài Ninh cũng không gửi cho hắn tin tức. Dù vậy, hắn vẫn rất tò mò mục đích chuyến đi kinh thành của Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp cũng không có ý định vòng vo. Phía tiên sinh, ta đến kinh thành vì một số chuyện trong nhà. Lần này ta tới gặp ngài là muốn nhờ ngài giúp đỡ. Phí Nam Vũ vẫn luôn có ấn tượng tốt với Mạc Cửu Diệp, thấy hắn đang có chuyện lo lắng thì vội vàng đồng ý. Nếu ta có thể giúp được cho người, thì người cứ nói ra. Nghe nói, mấy ngày nữa sẽ tới sinh thần của Cửu Vương gia. Thật vậy sao? Mạc Cửu Diệp hỏi. Đúng vậy, còn 3 ngày nữa. Dừng một chút, Phí Nam Vũ có chút không xác định hỏi. Người tới kinh thành, chuyện này liên quan tới Cửu Vương gia sao? Gần đây phía Nam Vũ cũng phát hiện ra một số manh mối. Ngày sinh thần của Cửu Vương gia vốn luôn được tổ chức một cách khiêm tốn, nhưng bữa tiệc lần này có thể nói rất khác với phong cách trước đây. Hắn cũng có cùng suy nghĩ với Mạc Cửu Diệp, tức là chắc chắn có chuyện gì đó khác thường. Hắn không biết Cửu Vương gia đang giấu giếm bí mật gì. Đặc biệt là hôm nay hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn cho Ngọc quận chúa ở phủ Cửu Vương gia với đại công tử Hách Thượng Thư. Hách Thượng Thư tuy là một quan viên thanh liêm, nhưng cũng là chức quan nắm giữ quyền lực thực sự. Theo tính cách muốn ẩn dật của cửu vương gia, dù có chiều chuộng nữ nhi tới đâu chăng nữa, ông cũng sẽ không hy sinh thể diện để cầu xin hoàng thượng giúp Ngọc quận chúa gả vào một gia tộc quyền lực như vậy. Điều này khiến người ta dễ dàng làm tưởng ông đang muốn lôi kéo những quan chức trọng yếu trong triều đình. Hắn đã từng nhắc nhở Nam Kỳ nên sai người chú ý nhiều hơn động tĩnh phủ cửu vương gia, nhưng hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Mà cửu diệp lại đột nhiên tới kinh thành, mục tiêu của hắn cũng là phủ cửu vương gia. Điều này đương nhiên khơi dậy những suy nghĩ sâu xa trong đầu Phí Nam Vũ. Cửu thiếu gia, có tiện nói cho ta biết vì sao người muốn hỏi thăm về cửu vương gia không? Mà cửu diệp cũng đã nghĩ rằng với tính tình cẩn trọng của Phí Nam Vũ, hắn chắc chắn sẽ hỏi lý do. Hắn biết thân phận Phí Nam Vũ giữa họ không tồn tại quan hệ mang lợi hay gây hại gì, nhiều lắm chỉ có một chút ân tình. Huống chi mà cửu diệp cảm thấy nói ra mục đích của mình không những không ảnh hưởng tương lai của Phí Nam Vũ, thậm chí còn có thể đưa ra lời cảnh báo sớm. Vì vậy mà cửu diệp không ý định giấu giếm. Nói thật với ngài, Phí tiên sinh, cả Mạc gia chúng ta đều bị tính kế bởi âm mưu của một nam nhân tên là Tư Manh tiên sinh ở Nam Cương, vậy nên mới dẫn tới tình trạng hiện tại của chúng ta. Cách đây không lâu, ta phát hiện hai kẻ khả nghi ở Dưỡng Thành. Sau khi bị bắt và thẩm vấn, họ nói rằng Tư Manh tiên sinh hiện ở Kinh Thành, vì vậy ta lần theo manh mối bí mật tới Kinh Thành, chỉ để tìm ra tung tích của kẻ thù không đội trời chung này. Dựa theo manh mối, ta có thể xác nhận Tư Manh tiên sinh hiện đang sống trong phủ của cửu vương gia. Cái tên Tư Manh tiên sinh nghe rất xa lạ với Phí Nam Vũ, nhưng hắn chưa bao giờ có ấn tượng tốt với những người đến từ Nam Cương, nên khi nghe nói Tư Manh tiên sinh là người Nam Cương và là đầu sỏ gây nên chuyện hãm hại Mạc gia, hắn có thể nhanh chóng kết luận rằng Tư Manh tiên sinh này thật không đơn giản. Tuy rằng sự thật về thân phận hiện tại của hắn vẫn chưa được tiết lộ, nhưng trong lòng Phí Nam Vũ, toàn bộ Giang Sơn Đại Thuận này sớm muộn cũng sẽ thuộc về hắn. Hắn ta không thể cho phép một kẻ nguy hiểm như vậy ở lại kinh thành. Nếu cửu vương gia thật sự có ác ý, hắn có thể nhờ Nam Kỳ giúp đỡ trừ khử người này. Ý của cửu thiếu gia là muốn ta nghĩ cách lẻn vào phủ vương gia nhân ngày sinh thần của cửu vương gia. Quả nhiên là giao lưu cùng người thông minh sẽ đỡ phiền toái, mà cửu diệp gật đầu. Đó chính là ý của ta. Phí Nam Vũ không hỏi về kế hoạch cụ thể của Mạc Cửu Diệp, bởi hắn ta tin rằng với khả năng của Mạc Cửu Diệp, việc lẻn vào phủ cửu vương gia tìm ai đó sẽ cực kỳ dễ dàng. Khi thời cơ tới, hắn cũng có thể nhân cơ hội này để bí mật làm điều gì đó. 3 ngày nữa, Kỳ Vương sẽ đưa ta tới dự tiệc sinh thần. Người giả làm hộ vệ của ta cùng vào bên trong. Còn việc người có thể tìm được Tư Manh tiên sinh mà người nhắc tới hay không, còn phải xem năng lực của chính người. Về phần mà cửu diệp sắp xếp hành động như thế nào, Phí Nam Vũ cũng không hỏi nhiều, mà cửu diệp siết chặt nắm đấm. Vậy được rồi, đa tạ Phí tiên sinh rất nhiều, ta sẽ đến tìm ngài vào đêm trước tiệc sinh thần. Phí Nam Vũ gật đầu. Được. Vừa nói vừa nhìn về phía Mạc Cửu Diệp, lần cuối cùng họ gặp nhau cũng đã mấy tháng, nghe nói khí hậu Tây Bắc lạnh thấu xương, nhưng nhìn trên người đối phương không hề có dấu hiệu phải chịu khổ nào. Tình hình huynh ở Tây Bắc thế nào? Mất công Phí tiên sinh lo lắng, chúng ta ở Tây Bắc đều rất ổn. Nhắc tới Tây Bắc, Mạc Cửu Diệp phải tạ ơn Phí Nam Vũ. Đa tạ Phí tiên sinh rất nhiều, đã nghĩ tới Mạc gia của chúng ta, lại còn phái Mạnh đại nhân đến đó chiếu cố chúng ta thật tốt. Mặc dù Phí Nam Vũ phái Mạnh Hoài Ninh đi Tây Bắc vì mục đích không hề đơn giản như hắn tưởng, nhưng mà cửu diệp cũng vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn. Hắn biết rằng một người không thể nào thượng vị nếu không có những suy tính riêng trong lòng. Nếu Mạnh Hoài Ninh không đến Dưỡng Thành làm huyện lệnh, cuộc sống Mạc gia họ sẽ không thể trôi qua suôn sẻ. Không những thế, còn giúp bọn họ có thêm một chàng rể vô cùng ưu tú. Trên thực tế, phía Nam Vũ biết rất rõ, với sự thông minh của phu thê Mạc Cửu Diệp không thể không đoán ra được mục đích của hắn ta khi gửi Mạnh Hoài Ninh tới Dưỡng Thành. Kết quả là hiện giờ người ta còn chân thành tạ ơn hắn, hắn ta lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Việc này chỉ là ngẫu nhiên sắp xếp, Cửu thiếu gia không cần phải để tâm. Thần là đại thần của Đại Thuận, hiện giờ bị Vu Oan còn bị bắt lưu đày. Trước tình cảnh này, Phí Mỗ cũng chỉ có thể giúp đỡ được như vậy. Nhìn ánh mắt chân thành của Mạc Cửu Diệp, trong nháy mắt Phí Nam Vũ quyết định thay đổi ý định ban đầu. Trước khi tới Kinh Thành, hắn thường nghe mọi người xung quanh nói về việc Mạc Gia đã có đóng góp to lớn cho Đại Thuận như thế nào. Vì vậy từ nhỏ, hắn đã có ấn tượng rất tốt với Mạc Gia. Đặc biệt sau khi tới Kinh Thành, hắn phát hiện ra rằng Mạc Gia đã bị phụ thân hèn hạ, còn chưa nhận ra thân phận của hắn đối xử tệ bạc. Vì lý do này, có nhiều lúc hắn cảm thấy công sức của người nhà họ Mạc bỏ ra là không xứng đáng. Ngay cả Nam Kỳ, người suốt ngày đi theo phụ tá hắn cũng thấy vậy. Hắn là người hiểu rõ Mạc Cửu Diệp nhất. Nam Kỳ thường nói chuyện với Phí Nam Vũ về những việc làm anh hùng của những người nam nhân Mạc gia. Tuy đã nhiều lần nghe được những lời như vậy, với tính tình thận trọng của Phí Nam Vũ, hắn đương nhiên vẫn đi xác nhận lại thì biết được mọi chuyện đều là sự thật. Vì vậy, hắn cũng càng ngưỡng mộ Mạc gia. Giờ đây, ấn tượng tốt đẹp của hắn đối với Mạc gia đã ăn sâu vào suy nghĩ. Đặc biệt, trong khoảng thời gian gần đây, tuy Mạnh Hoài Ninh không truyền đạt bất cứ tin tức gì về Mạc gia cho hắn, nhưng cũng không khiến hắn có bất cứ sự nghi ngờ nào. Nói cách khác, trong lòng Phí Nam Vũ nghĩ rằng nếu ngay cả người như Mạc gia mà hắn cũng không thể tin tưởng, vậy trên thế gian này sẽ không có người nào đáng tin cậy nữa. Mạc Cửu Diệp không biết Phí Nam Vũ đã coi Mạc gia như người nhà mình. Một ngày nào đó khi hắn thượng vị, việc đầu tiên hắn phải làm là rửa sạch tội danh của Mạc gia và để họ trở lại triều đình. Chỉ khi hắn trưng dụng sự phụ tá hết lòng của những người trung thành như vậy thì mới có thể giúp củng cố giang sơn này càng phát triển vững mạnh. Mạc Cửu Diệp không ngờ rằng Mạc gia của họ lại được hoàng đế tương lai sủng ái. Điều hắn nghĩ là hiện tại sự việc đã giải quyết xong, hắn dự định sớm rời đi. Kết quả hắn chưa kịp nói thì Phí Nam Vũ lên tiếng trước. Rốt cuộc thì Phí Mà Mà vẫn là họ Phí. Mạc Cửu Diệp nhướng mày, hắn không biết Phí Nam Vũ muốn nói gì với hắn, nhưng hắn cũng không muốn thảo luận nhiều về vấn đề thân thế của mình. Dù sao nhà họ Mạc cũng đã hoàn toàn thất vọng với triều đình, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện triều chính, biết quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Phí Nam Vũ đương nhiên cũng có thể hiểu suy nghĩ của Mạc Cửu Diệp, nhưng đối phương chỉ là không muốn hiểu mà thôi. Vậy nên, hắn vẫn lựa chọn nói ra, mục đích chính là để Mạc Cửu Diệp có cái nhìn khác về hắn, đồng thời hắn cũng muốn thể hiện sự khác biệt giữa mình và những thành viên hoàng tộc đó. Hắn ta không quan tâm Mạc Cửu Diệp có muốn biết về chuyện này hay không, hắn dường như chỉ đang nói với chính mình. Phí mà, cuối cùng cũng sẽ mũi lòng, dù sao Nam Kỳ cũng là chất tử huyết mạch tương liên của bà ấy. Sau khi đến Kinh Thành và ổn định chỗ ở, ta đã hỏi bà ấy có sẵn lòng đứng ra làm chứng cho thân phận của ta không. Lúc đó bà ấy đã do dự, hỏi ta sau này có giết Nam Kỳ hay không. Ta nói giết Nam Kỳ hay không không phải việc cho ta chủ trì, mà là quyết định của Hoàng thượng. Có lẽ Phí Mà Mà cảm thấy mình được an toàn rồi, nên nổi lên lòng trắc ẩn đối với Nam Kỳ. Hiện tại ta giấu bà đi, bà ấy cũng được an toàn, nhưng tạm thời không thể dùng được nữa. Với thái độ của bà ấy như vậy, ta cũng không dám dẫn bà ấy ra làm chứng. Nếu bà ấy cắn ngược ta, ta sẽ mất nhiều hơn được. Trên thực tế còn có một nguyên nhân khác khiến Phí Nam Vũ nói vậy với Mạc Cửu Diệp. tức là hắn đang thể hiện ra là do xung quanh hắn không có nhiều người đáng tin nên không thể bày tỏ nỗi muộn phiền trong lòng. Sau khi kìm nén hồi lâu, hắn lại có cảm giác thôi thúc muốn tìm người mà mình tin tưởng để cùng tâm sự. Hiện tại hắn một hơi nói hết sự tình, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đồng thời hắn hy vọng có thể nhận được chút phản hồi từ Mạc Cửu Diệp. Hiện tại phía Nam Vũ nhắc tới điểm này, Mạc Cửu Diệp không có phản ứng, tự hồ có vẻ quá không có cảm xúc gì với chuyện này. Nếu phía Mà không muốn ra mặt, ngài có từng nghĩ tới chuyện đi tìm Viên Quý Phi? Viên Quý Phi là mẫu thân ruột của phía Nam Vũ, lúc này bà nhất định muốn nhi tử ruột trở về với mình hơn ai hết. Nhắc tới Viên Quý Phi, phía Nam Vũ không giấu được vẻ thất vọng trên mặt, hắn ta cười chế nhạo nói: chính bà ta là người đã ra lệnh trao đổi ta với Nam Kỳ. Hiện tại ta cũng không biết phải đối mặt với mẫu thân ruột mà ta còn chưa từng gặp mặt như thế nào. Mạc Cửu Diệp hoàn toàn không thể cảm nhận được điều này, nhưng cũng có thể lý giải một chút. Theo hắn biết, chính là ngày đó Viên Quý Phi nổi tâm tư lớn mật, sai người đánh tráo hài tử ra ngoài ngay sau khi sinh ra mà không thèm nhìn một cái. Hiện tại phía Nam Vũ đã vất vả sống sót đến bây giờ, biết được thân phận thật của mình, kết quả hắn vẫn còn muốn ở dưới trướng làm việc cho kẻ mạo danh đó, đổi lại là bất cứ người nào cũng không thể tha thứ. Hắn không biết an ủi phía Nam Vũ thế nào, chỉ có thể tiến tới vỗ nhẹ vai hắn. Mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ được sáng tỏ vào một ngày nào đó. Từ góc độ Mạc gia, hắn hy vọng phía Nam Vũ có thể nhận tổ tiên của mình khi Thuận Vũ Đế còn sống, tránh cho Nam Kỳ có cơ hội làm ra chuyện có hại cho Mạc gia. Phía Nam Vũ cười: ta cũng hy vọng như vậy. Mạc Cửu Diệp không muốn dây dưa vào loại chuyện này, hắn nhìn bầu trời bên ngoài. Đã muộn rồi, ta đi đây. Phía Nam Vũ cũng rất cẩn thận, nhìn hắn chuẩn bị rời đi, liền chỉ vào cửa sổ nơi hắn đi vào, nói: người vẫn phải đi từ đây ra ngoài, hộ vệ bên ngoài là do Nam Kỳ phái tới giám sát ta, đừng để họ phát hiện ngươi. Mạc Cửu Diệp gật đầu: được, tối hôm sau ta sẽ tới đây tìm ngài. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ, rời khỏi phí phủ mà thần không biết quỷ không hay, trở lại sân nơi người Nam Cương sống, Ngũ Ca và Lục Ca hồi họp chờ. Bọn họ nghe thấy động tĩnh đồng thời hỏi: có phải là Cửu đệ? Mà Cửu Diệp biết huynh trưởng lo lắng, họ cũng lo lắng về kết quả nhiệm vụ lần này của mình. Vừa vào phòng, mà Cửu Diệp chưa kịp thay y phục, lập tức thông báo cho hai ca ca chuyện đã bàn bạc tối nay. Nghe nói họ có thể đi theo phía Nam Vũ, nhưng sinh thần mà lẻn vào phủ Cửu Vương gia, Ngũ Ca cùng Lục Ca tranh nhau làm người mạo hiểm. Cửu đệ, để cho Ngũ Ca đi. Cửu đệ, để Lục Ca đi. Mà Cửu Diệp lắc đầu nói: không được, lần này đệ nhất định phải đi. Để thuyết phục hai người, mà Cửu Diệp tiếp tục giải thích: hiện tại chúng ta đã xác nhận được rằng Từ Manh tiên sinh đang trong Cửu Vương phủ, mấu chốt đã bắt sống hắn là con đại bàng Bạch Kim kia. Đại bàng Bạch Kim đã nhận đệ là chủ, đệ hoàn toàn có thể ra lệnh cho nó dẫn đệ tới chỗ Từ Manh tiên sinh. Ngoài ra, đệ còn nghi ngờ Cửu Vương gia có thể đang nắm được nhược điểm nào đó của Tư Manh tiên sinh. Giống như Nam Thụy, dòng máu hoàng gia không thể bị nhiễm chất độc này, nhưng không có gì đảm bảo Tư Manh tiên sinh sẽ tấn công những người quan trọng xung quanh họ. Đệ đã học được một số kỹ thuật giải độc từ Nhiễm Nhiễm, nàng ấy chuẩn bị cho đệ một số viên thuốc giải độc để đệ có thể hành động khi cần thiết. Nhưng Từ Manh tiên sinh quá nguy hiểm, chúng ta không muốn đệ một mình mạo hiểm đi vào đó. Ngũ Ca bất đắc dĩ nói. Mà Cửu Diệp biết Ngũ Ca đưa hai đệ đệ mình về kinh thành chỉ để họ có thể chăm sóc lẫn nhau. Huynh ấy không phải người hay khoe khoang. Khi huynh đệ có thể cùng xuất lực làm chuyện gì, huynh ấy sẽ không bao giờ vắng mặt. Ngày mai huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài kiểm tra địa hình xung quanh Cửu Vương phủ. Lúc đó ta sẽ theo Phí Nam Vũ tiến vào vương phủ, huynh ở ngoài chuẩn bị chiêu đãi. Một khi chuyện này hoàn thành, chúng ta sẽ cùng nhau mang Tư Minh tiên sinh rời đi. Nghe thấy cửu đệ sắp xếp ổn thỏa chuyện này, Ngũ Ca cùng Lục Ca tự nhiên không còn gì phản bác, dù sao bọn họ đi cùng với cửu đệ cũng không có lợi gì. Được rồi, ngày mai chúng ta đi quan sát, lập ra kế hoạch tốt nhất. Ngày hôm sau, ba huynh đệ đều được Mạc Cửu Diệp hóa trang cho. Sau khi xác định chắc chắn không có ai nhìn ra được thân phận thật của mình, bọn họ rời khỏi sân. Ba huynh đệ đi lanh quanh bên ngoài phủ cửu vương gia một lúc, cuối cùng quyết định rằng Ngũ Ca Lục Ca nên tách ra đi hai hướng khác nhau. Dù ở hai nơi nhưng vẫn có thể nhìn thấy, nếu có chuyện gì khẩn cấp, hai người có thể nhanh chóng tập hợp lại. Vị trí mà Mạc Cửu Diệp rời đi cũng như vậy, đều nằm trong tầm mắt của hai ca ca. Ba huynh đệ đều rất coi trọng vấn đề này và vẫn đang thảo luận về nó khi trở lại sân, cố gắng làm cho kế hoạch sắp xếp chu toàn nhất có thể. Cuối cùng cũng đến giờ hẹn với Phí Nam Vũ, mà Cửu Diệp lại thay y phục đi đêm và xuất hiện trong thư phòng hắn. Cửu thiếu gia, người đến rồi sao? Phí Nam Vũ chờ đã lâu, nghe tiếng cửa sổ đẩy thì vội vàng bước tới, mà Cửu Diệp nhảy vào thư phòng. Ngài chuẩn bị thế nào rồi? Phí tiên sinh. Phí Nam Vũ đóng cửa sổ, mời mà Cửu Diệp ngồi vào bàn. Mọi việc đã được an bài, ngày mai ta sẽ cùng Nam Kỳ đi dự tiệc sinh thần. Sau đó, người có thể hóa trang thành thị vệ, cùng ta tiến vào phủ cửu vương gia. Đây là kế hoạch ban đầu của Mạc Cửu Diệp. Nhìn thấy Phí Nam Vũ sắp xếp xong xuôi, hắn cảm kích, nói lời cảm tạ. Đa tạ Phí tiên sinh đã ra tay giúp đỡ. Không cần khách khí, cửu thiếu gia. Lát nữa ta sẽ gọi một gã hộ vệ tới, người chỉ cần hạ gục hắn là được. Mà Cửu Diệp đương nhiên hiểu ý của Phí Nam Vũ. Được, Phí Nam Vũ nhìn bầu trời bên ngoài, sau đó đẩy cửa ra và hét với khoảng không rộng mở. Ảnh tử, tới đây. Cùng lúc đó mà Cửu Diệp nhanh chóng trốn ra phía sau cửa, nín thở chờ đợi. Trong chớp mắt, một nam nhân mặc y phục đen xuất hiện trong thư phòng. Trước khi nam nhân mặc đồ đen kịp phản ứng, hắn ta đã cảm thấy sau gáy mình đau nhói và ngã xuống đất. Cùng lúc đó Phí Nam Vũ nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn nhìn chằm chằm nam nhân mặc đồ đen trên mặt đất, ánh mắt đầy khinh thường, đồng thời hắn cũng không ý định giấu giếm Mạc Cửu Diệp bất cứ điều gì. Trong số hộ vệ của ta, có hai người là gián điệp do Nam Kỳ phái tới, và đây là một trong số họ. Mà Cửu Diệp rất quen thuộc với việc đánh gục người khác, hắn có thể kết luận rằng chùy kiếm mình vừa sử dụng đã khiến ảnh tử bất tỉnh ít nhất 2 canh giờ, vì vậy hắn không hề ngần ngại khi trò chuyện với Phí Nam Vũ. Nam Kỳ quả thật là một kẻ rất đa nghi, dù hắn tin tưởng ai đó tới đâu, nhưng theo thời gian, hắn ta cũng sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ. Nhưng có một điều tốt ở hắn, thời gian hắn ta nghi ngờ lại không lâu lắm. Vừa nói, hắn vừa nhìn bóng người nằm trên mặt đất, tiếp tục nói. Ví dụ như khi hắn phái người theo dõi ngài, sau một thời gian dài, nếu không tìm ra manh mối, hắn sẽ càng tin tưởng ngài. Khi đó Phí tiên sinh có thể thi triển quyền cước của mình. Phí Nam Vũ mặc dù tài trí thông minh nhưng không ở cùng Nam Kỳ lâu như Mạc Cửu Diệp. Lời nói Mạc Cửu Diệp mang đến cho hắn một tia hy vọng. Mục đích của hắn khi đi theo Nam Kỳ tất nhiên không trong sáng. Nếu hắn suốt ngày bị người ta nhìn chằm chằm, cứ mãi làm việc cẩn trọng, thì khi nào mới có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình? Có vẻ như sau này hắn ta sẽ cần cố gắng hết sức tỏ lòng trung thành trước người cung cấp mật tin cho Nam Kỳ cử tới, và phải chiếm được lòng tin của họ càng sớm càng tốt. Đa tạ cửu thiếu gia nhắc nhở, sau này ta chú ý hơn. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Phí Nam Vũ, mà Cửu Diệp không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho hắn. Nhưng bây giờ chúng ta đã đánh người này bất tỉnh, ngài định giải thích thế nào với Nam Kỳ? Nói tới đây Phí Nam Vũ cũng có chút bất lực. Ngày mai ta sẽ cùng Nam Kỳ tới cửu vương phủ ăn mừng sinh thần. Nam Kỳ đã chỉ định ảnh tử là người đi theo hộ tống ta.

Nếu để gần đây mà Cửu Diệp cũng không gặp khó khăn gì khi xử lý một thi thể, nhưng hắn không muốn sau này gây rắc rối cho Phí Nam Vũ. Thời gian vẫn còn rất lâu mới tới bình minh, nên hắn yên tâm rời khỏi Phí Phủ với thi thể ảnh tử. Để không tránh gây phiền toái sau này, mà Cửu Diệp trực tiếp thi triển khinh công bay đi, vác thi thể ảnh tử tới ngọn núi gần Phí Phủ nhất, cố gắng đi càng nhanh càng tốt, sau đó đào một cái hố chôn hắn ta xuống. Khi hắn quay lại chỗ Phí Nam Vũ, trời đã gần sáng. Phí Nam Vũ hẳn là đã thức cả đêm, hắn vẫn ngồi chờ ở bàn ăn. Nhìn thấy Mạc Cửu Diệp ra ngoài đã lâu như vậy, hắn ta biết Mạc Cửu Diệp chắc chắn đem thi thể rất xa trước khi vứt bỏ, vì không muốn để lại cho Nam Kỳ bất kỳ manh mối nào. Đồng thời sự tin tưởng và phụ thuộc của hắn vào Mạc Cửu Diệp càng trở nên mạnh mẽ. Người phụ hoàng tiện nghi kia của hắn ta mù quáng tới nỗi đã đẩy một vị trung thần có năng lực như vậy đi xa hàng ngàn dặm, thậm chí còn dùng những thủ đoạn không thể chấp nhận nổi bức hại nhà họ Mạc. Nếu là hắn, đối với vị trung thần hiếm có như vậy, hắn ta sẽ hận mình còn chưa đủ coi trọng, mà Cửu Diệp không biết Phí Nam Vũ đang nghĩ gì. May mắn không làm hỏng việc, sau này Phí tiên sinh không cần lo lắng phiền toái nữa. Phí Nam Vũ gật đầu cảm kích, lập tức đưa một bọc vải cho mà Cửu Diệp. Đây là y phục mà tùy tùng của ta thường mặc, đành phải để Cửu thiếu gia chịu ủy khuất. Mà Cửu Diệp nhận lấy bộ y phục, nhanh chóng thay chúng, trời đã sáng sớm thôi. Phí Nam Vũ dặn dò thêm lần nữa. Ảnh tử luôn cúi đầu trước mặt Nam Kỳ, người chỉ cần làm theo lời ta nói. Nếu Nam Kỳ hỏi người về chuyện của ta, người chỉ cần lắc đầu nói, mấy ngày nay ta chưa có làm bất kỳ điều gì. Được, ta nhớ kỹ rồi, mà Cửu Diệp đáp. Nam Kỳ và Phí Nam Vũ đã ấn định cùng nhau thời gian đi tới Cửu Vương Phủ là sau buổi thượng triều sáng, tức là vào trước giờ thình. Phí Nam Vũ ra lệnh cho bên ngoài nói rằng hắn ta đói và yêu cầu nhà bếp chuẩn bị thức ăn sáng nhiều hơn chút so với bình thường, nhưng không ai nghi ngờ. Hai người ăn sáng xong rồi rời khỏi thư phòng. Sau khi rời khỏi, mà Cửu Diệp lợi dụng lúc Phí Nam Vũ không để ý, vẫy tay về phía Tiểu Bạch trên mái nhà, ra hiệu cho nó bay theo mình. Tiểu Bạch rất nghe lời, thấy chủ nhân ra hiệu liền nhanh chóng dang rộng cánh bay lên, giữ khoảng cách với hắn không xa không gần. Dù sao Phí Nam Vũ vẫn là phụ tá của Nam Kỳ, nếu hắn ta đi theo làm chính sự với Nam Kỳ thì tốt hơn hết là nên đến sớm. Vì vậy hắn cùng mà Cửu Diệp ăn sáng, kiểm tra xem đã gần đến giờ chưa, rồi khởi hành từ Phí Phủ. Lần này Phí Nam Vũ chỉ mang theo một mình mà Cửu Diệp, còn những thị vệ khác đều ở lại trong phủ, vậy nên mà Cửu Diệp không cần lo lắng hành vi của mình sẽ bị vạch trần. Đến phủ Cửu Vương gia, khách khứa xếp hàng lần lượt tiến vào phủ, quản gia ở trước cửa chào đón nồng nhiệt. Vì phải đợi Nam Kỳ, Phí Nam Vũ không lập tức tiến vào, mà thay vào đó, hắn cùng mà Cửu Diệp đứng cách cửa chính phủ Cửu Vương gia không xa, đợi gần nửa canh giờ, cuối cùng Nam Kỳ cũng tới. Nhìn hắn từ xa mà Cửu Diệp gần như không nhận ra được, Nam Kỳ rõ ràng đã tăng cân rất nhiều, số lượng người theo dõi và bảo vệ xung quanh hắn cũng tăng lên đáng kể. Điều này cho thấy hiện tại hắn ta đang thật sự có cuộc sống sung túc. Thấy hắn tới, Phí Nam Vũ vội vàng bước tới chắp tay cúi chào. Kỳ Vương Điện Hạ, Nam Kỳ chắp hai tay sau lưng bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Được, tiên sinh miễn lễ đi. Với thái độ này, hắn ta tuyệt đối khác với người mà Mạc Cửu Diệp từng biết. Chẳng trách một khi người ta cảm thấy mình đạt tới đỉnh cao của cuộc đời, khó tránh khỏi cảm thấy choáng váng. Có lẽ Nam Kỳ cũng không phải ngoại lệ. Hiện giờ hắn được toàn bộ quan văn võ trên triều ra sức nịnh nọt khen ngợi, hắn đã hoàn toàn mất đi chính mình. Mà Cửu Diệp cũng đi theo Phía Nam Vũ rồi cúi chào Nam Kỳ. Quả nhiên Nam Kỳ vẫn không thể tin tưởng Phía Nam Vũ. Lúc bọn họ đứng thẳng lên, ánh mắt hắn vô thức rơi vào trên người Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp luôn cúi đầu nhưng khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy hành động của Nam Kỳ, vì vậy hắn làm theo Phía Nam Vũ nhắc nhở

Mặc dù tốc độ mà Cửu Diệp vô cùng nhanh, nhưng nếu có thể liên tục giết chết 10 tên ám vệ mà hắn vẫn không thể đánh động tới hai người còn lại, vậy thì bọn họ cũng đừng nên làm ám vệ nữa. Hai ám vệ còn lại nhận ra điều không ổn, lập tức nhảy xuống từ trên cây. Ngay trước khi họ kịp phản ứng, bóng dáng mà Cửu Diệp nhanh chóng lướt ngang qua trước mặt họ, sắc vào không khí một ít thuốc bột, cả hai đều ngã xuống, lập tức mất ý thức. Mà Cửu Diệp không tỏ ra chút thương tiếc, rút đoạn đao giết chết bọn họ. Những ám vệ này lẩn trốn ở một địa điểm hẻo lánh, tuy hàng loạt hành động của Mà Cửu Diệp không đánh động đến ai, nhưng trong vương phủ được canh gác nghiêm ngặt lại tự nhiên có nhiều thi thể, nếu không xử lý tốt khó tránh khỏi bại lộ manh mối. Tình cờ cách đó không xa có một cái hồ nước được dùng trong sản xuất bị bỏ hoang, xung quanh không hề có dấu vết người qua lại, mà Cửu Diệp nhanh chóng ném toàn bộ thi thể xuống. Chỉ cần hắn thành công bắt được Tư Manh tiên sinh rời khỏi phủ Cửu Vương gia, cho dù những thi thể đó bị phát hiện thì cũng không liên quan tới hắn. Sau khi xử lý xong, mà Cửu Diệp cẩn thận quan sát kỹ các dấu vết ở hiện trường một lần nữa, rồi đi về nơi mà ngày đó hắn nghe được tiếng đàn. Mặc dù mà Cửu Diệp đã ở kinh thành nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tới Cửu Vương phủ. Hắn cũng không biết hóa ra trong Cửu Vương phủ lại là có một nơi hoang vắng như vậy, bởi vì trước mặt hắn hiện giờ là một bãi cỏ lớn có rất nhiều cỏ cao bằng đầu người, chứng tỏ nơi này đã lâu không có người tới chăm sóc. Nếu không phải bản thân có khả năng định hướng tốt, hắn thậm chí sẽ tự hỏi liệu mình có nhầm chỗ. May mắn thay, qua đám cỏ dại mà Cửu Diệp có thể nhìn thấy một sân nhỏ cách không xa. Nhìn từ xa, sân đã rất cũ nát. Hắn thầm đoán đó hẳn là nơi ở Tư Manh tiên sinh. Thật sự là ẩn nấp quá kỹ, nếu không phải ngày đó hắn tình cờ phát hiện manh mối, khó có thể tưởng rằng sẽ có người trốn ở chỗ này. Mà Cửu Diệp không dám bất cẩn để tránh phát ra tiếng động khi đi qua đám cỏ, hắn quyết định đi vòng qua bờ tường. Bước ra khỏi bãi cỏ, hắn nhìn thấy không gian rộng mở một cách bất ngờ. Khoảng sân ở đây tuy nhìn có vẻ hơi tồi tàn nhưng vẫn được giữ gìn sạch sẽ. Và sau khi quan sát, không có ám vệ nào ẩn nấp xung quanh, mà Cửu Diệp suy đoán hơn 10 ám vệ hắn vừa mới đối phó hẳn có trách nhiệm bảo vệ Tư Manh tiên sinh. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó, bọn hắn không thể đến quá gần nơi này, cho nên mới tạm ẩn thân trên con đường duy nhất dẫn tới nơi này để phòng thủ. Mà Cửu Diệp vừa phân tích kỹ lại tình hình trong đầu, trong khi thận trọng tiến lại gần sân, đột nhiên cánh cửa hướng về phía hắn bị đẩy, có hai người bước ra, một người trong đó không ai khác là Cửu Vương gia của Đại Thuận, người còn lại mà hắn mới chỉ nhìn thấy trong chớp mắt cũng không khác gì so với lần trước gặp mặt. Ông ta vẫn y phục trắng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc bạc xõa ra sau lưng, đội một chiếc mũ khá giống như loại mà nữ nhân thường đội khi ra ngoài. Tiên sinh yên tâm, hôm nay bổn vương nhất định sẽ làm cho những cổ trùng này trở nên hữu dụng. Cửu Vương gia không giấu được hưng phấn trong giọng nói, đồng thời ôm lấy bình sứ nhỏ vào trong ngực. Tư Manh tiên sinh đội mũ che kín mặt, mà Cửu Diệp không nhìn rõ biểu tình, nhưng trong giọng nói của ông ta có chút thờ ơ. Được rồi, một khi xong chuyện, Giang Sơn Đại Thuận này cơ bản sẽ trở thành của ngài. Đa tạ tiên sinh ra tay giúp đỡ. Một khi bổn vương ngồi được vị trí kia, ngài sẽ được phong làm quốc sư tôn quý nhất của Đại Thuận. Cửu Vương gia lại tiếp tục nịnh nọt. Được, bản tọa sẽ đợi ngài Cửu Vương gia thành công. Ngữ khí Tư Manh tiên sinh vẫn lạnh lùng, không có chút ấm áp nào. Tuy nhiên mà Cửu Diệp có thể cảm nhận được giọng điệu chiếu lệ trong lời nói của ông ta. Cửu Vương gia cung kính ôm quyền hướng về phía Tư Manh tiên sinh. Tiên sinh cứ yên tâm, đây chính là thời khắc bổn vương chờ đợi đã nhiều năm, bổn vương đương nhiên sẽ không thể phạm sai lầm nào. Khách khứa đã tới gần hết, bổn vương phải ra ngoài tiếp đón bọn họ. Tư Manh tiên sinh chỉ gật đầu không đáp lại, thay vào đó ông ta đứng đó nhìn bóng lưng Cửu Vương gia, trầm ngâm suy nghĩ nhìn hắn rời đi, cho tới khi bóng lưng cửa vương gia biến mất khỏi tầm mắt, Tư Mạnh tiên sinh vẫn đứng tại chỗ, để chứng minh rằng mình không tìm nhầm người mà Cửu Diệp ra lệnh cho Tiểu Bạch bay lên bầu trời. Tiểu Bạch lập tức bay từ xa tới, xác nhận mục tiêu này chính là Tư Mạnh tiên sinh. Tư Mạnh tiên sinh định quay vào nhà thì chợt dừng lại, ngước mắt nhìn bầu trời. Bảo bối của ta, người đã trở lại. Lúc này giọng điệu ông ta trái ngược hoàn toàn với vẻ thờ ơ mà ông ta thể hiện khi đối mặt với Cửu vương gia, có thể nói là có chút sủng nịnh, sau đó duỗi tay ra hiệu cho Tiểu Bạch đậu lên. Tiểu Bạch nhận được tín hiệu của Mạc Cửu Diệp, nói đương nhiên hợp tác bằng mọi giá. Sau một tiếng kêu trầm thấp vang vọng trong không trung, một bóng đại bàng trắng như tuyết vững vàng đáp xuống cánh tay Tư Mạnh tiên sinh. Ông ta âu yếm chuẩn bị đưa tay vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó, nhưng đúng lúc này lông Tiểu Bạch lại xù hết cả lên. Tư Mạnh tiên sinh hiện giờ là một người xa lạ đáng sợ đối với Tiểu Bạch. Tư Mạnh tiên sinh chỉ nghĩ rằng Tiểu Bạch đang sợ hãi do nó đã không bên cạnh ông ta trong một khoảng thời gian, và không có nghi ngờ gì về việc nó đổi chủ. Ông ta đưa tay kiên nhẫn giúp nó vuốt phẳng bộ lông. Đúng lúc này, một tràng pháo nổ bùm bùm từ sân trước truyền tới. Nghe thấy tiếng ồn, mà Cửu Diệp lập tức nảy ra một ý tưởng và biết rằng cơ hội đã tới. Khi đối phó với một kẻ xảo quyệt như này, bọn họ không được phép suy nghĩ đơn giản như lần trước và bất cẩn để ông ta bỏ chạy, mà Cửu Diệp lấy nỏ gây mê từ trong tay nhắm thẳng vào Tư Mạnh tiên sinh. Cùng với tiếng pháo rầm rì mà Cửu Diệp cũng bóp cò, mỗi tên tẩm thuốc mê không có chút thiên vị nào đâm thẳng vào vai trái Tư Mạnh tiên sinh. Lúc này Tiểu Bạch lập tức dang rộng đôi cánh bay về phía chủ nhân mình,